Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thích hiểu lầm gì cơ? Tận Tư Minh tránh ánh mắt đối diện với Diêu Cẩn, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên đùi mình. Diêu Cẩn cười một cái, không nói gì. Lúc này, xe cũng đã dừng lại, đến trước tòa nhà rạp chiếu phim rồi. Vì đang trong kỳ nghỉ hè và hôm nay là cuối tuần, người đi mua sắm và giải trí khá đông đúc. Rạp chiếu phim nằm ở tầng 4 và hai người mất hai chuyến thang máy mới lên được tới đó. Diêu Cẩn sau khi vào trong đứng ở góc ngoài của thang máy. Tận Tư Minh tự giác đứng bên cạnh cô. Với vóc dáng cao ráo của mình, Tận Tư Minh che hoàn toàn Diêu Cẩn ở phía sau, ngăn cách cô với đám người đông đúc bên ngoài. Thang máy từ từ lơ lửng lên từng tầng, mỗi lần dừng lại ở một tầng, thang máy lại đón thêm một vài người, khiến bên trong ngày càng chật chội. Tận Tư Minh cảm giác lưng mình đã áp sát Diêu Cẩn phía sau. Diêu Cẩn hít thở nhẹ nhàng bên tai cô, hơi ấm phả lên cổ khiến trái tim Tận Tư Minh như bị bao phủ bởi một làn hơi ấm dễ chịu. Chợt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Tận Tư Minh trong vài giây, Diêu Cẩn nhận ra đôi tai đỏ ửng của cô. Cô không nhịn được mỉm cười. Khi thang máy đến tầng 3, có người chen ra ngoài, để tránh va phải khuỷu tay ai đó. Tận Tư Minh nghiêng đầu về phía sau, không ngờ trong khoảnh khắc này, cô vô tình chạm vào một vùng mềm mại ấm áp. Phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả bộ não. Trước khi nhận ra cảm giác đó là gì, cô đã thấy cơ thể mình cứng đờ trong giây lát. Diêu Cẩn nhìn thấy vết son môi còn dính trên tai và đôi tai đỏ như muốn chảy máu của Tận Tư Minh, không nhịn nổi cười. Cô đưa tay định lau đi, nhưng Tận Tư Minh nhanh như chớp quay đầu tránh đi. Tai cậu dính son của tôi, để tôi lau giúp cậu. Diêu Cẩn ghé sát vào tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ. Tận Tư Minh lần này không tránh nữa, nhưng khi cảm giác chạm vào tai mình, cơ thể vẫn run rẩy. Đầu ngón tay của Diêu Cẩn mang theo hơi ấm khiến nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ. Cơ thể rõ ràng đã bộc lộ nhiều điều, nhưng Tận Tư Minh vẫn giả vờ điềm tĩnh. Thật ra, cô đã lộ rõ cảm giác rồi đấy. Tận Tư Minh à, thang máy cuối cùng cũng đến tầng 4. Cửa mở ra, và Tận Tư Minh là người đầu tiên bước ra ngoài. Vì người đông đúc, Diêu Cẩn bị người ta va phải khi bước ra, suýt chút nữa là ngã nhào. Tận Tư Minh ở phía trước vội vàng đỡ lấy cánh tay cô. Cảm ơn. Diêu Cẩn đứng vững, mỉm cười. Hai người phụ nữ đi mua sắm bên cạnh nhìn thấy Diêu Cẩn và Tận Tư Minh, không khỏi liếc nhìn vài lần. Một người nhỏ giọng than thở với bạn mình. Trẻ trung thật đấy, tuổi trẻ thật là đẹp. Tuổi học sinh đã biết yêu đương rồi, trong khi tôi 24 tuổi vẫn chưa có ai. Thật tội nghiệp. Hai người này nói chuyện một chút rồi rời đi. Nhưng Tận Tư Minh nghe được từng câu. Thực ra sau khi phân hóa, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng không có ý định yêu đương trước khi tốt nghiệp. Nhưng Tận Tư Minh nhếch môi nhìn Diêu Cẩn, xoay người bước về phía trong rạp chiếu phim. Đi lấy vé trước đi. Ngày hôm nay là ngày công chiếu của bộ phim đang rất được quảng bá. Khu vực chờ xem phim cũng đông đúc, khu vực nghỉ ngơi gần như không còn chỗ trống. May mắn là vé cô đặt sắp sửa được chiếu. Lấy xong vé, mua thêm bỏng ngô và nước giải khát. Hai người đứng xếp hàng chờ vào rạp, ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chơi game. Trần Miên Miên bị Phương Viễn va phải một cái. Ai đó? Này này, nhìn kìa, có phải Diêu Cẩn không? Trần Miên Miên nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó ngẩng đầu lười biếng nhìn sang theo hướng Phương Viễn chỉ. Quả nhiên là nhìn thấy Diêu Cẩn đang xếp hàng với một lon nước ngọt trong tay và đang chuẩn bị kiểm vé. Phía sau cô là Tận Tư Minh. Trần Miên Miên ngớ người một chút, đặt điện thoại xuống, chăm chú nhìn Diêu Cẩn vài lần. Tôi đã rủ Diêu Cẩn đi hát ca tối nay rồi, nhưng cô ấy bảo có việc nên từ chối. không ngờ việc này lại là đi xem phim với Tận Tư Minh. Phương Mộc chu môi cao ngất, giọng điệu đầy chua chát, ngập ngừng một chút rồi nói. Không đúng rồi, hai người đã phát triển đến mức cùng hẹn hò đi xem phim thế này rồi sao? Trời ơi, chẳng lẽ thực sự ở bên nhau rồi à? Trần Miên Miên liếc anh ta một cái, giọng điệu không vui, chỉ là đi xem một bộ phim thôi, đâu có thể nói lên điều gì chứ? Tớ và cậu chẳng cũng cùng đi xem phim sao? Nhưng làm sao có thể so sánh được? Tớ và cậu thực sự không tìm được người để đi xem phim thôi. Còn họ thì khác đấy. Cậu nhìn xem không khí giữa hai người kia xem có giống như đang yêu nhau không? Trần Miên Miên nghe xong lời anh ta, lại nhìn sang bên đó một lần nữa. Diêu Cẩn đang đứng ở phía trước, nghiêng đầu nói chuyện với Tận Tư Minh. Trên mặt là nụ cười mềm mại đến mức gần như có thể nhỏ giọt nước. Nhìn sang Tận Tư Minh, mặc dù chỉ đơn giản là nhìn nhẹ nhàng về phía đối phương, nhưng hai người đứng bên nhau lại thật sự có cảm giác của một đôi tình nhân nhỏ. Thật sự là rất hợp đôi, nhưng Trần Miên Miên không muốn nhìn thấy cảnh hợp đôi như vậy. Cô cúi đầu mở điện thoại, tiếp tục chơi trò chơi. Không giống, Diêu Cẩn và Tận Tư Minh đã vào trong rạp và ngồi xuống vị trí của mình. Tận Tư Minh chọn một vị trí ở góc cuối hàng sau. Diêu Cẩn nhìn xung quanh và phát hiện cả phía trước, sau và hai bên đều hoàn toàn trống, thậm chí hàng phía trước cũng không có ai ngồi. Tận Tư Minh chọn vị trí cũng khá là kín đáo nhỉ. Đúng là rất phù hợp để làm gì đó. Diêu Cẩn nói đùa với giọng đầy khiêu khích. Tận Tư Minh ngây người một chút, phản ứng lại ý nghĩa trong lời nói của cô. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, may mắn là đèn trên trần đã tắt. Cô nhướng mày nhìn Diêu Cẩn, thì thầm, cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Nghĩ ngợi một chút, cô giải thích, lúc đặt vé, phía trước đều đã kín chỗ hết rồi. Tớ không thích ngồi cạnh người lạ, nên mới chọn chỗ này. Diêu Cẩn đặt lon nước ngọt bên cạnh thành ghế, nghiêng người lại gần cô. Chậm rãi nói, tớ đâu có nói sẽ làm gì. Sao cậu lại nói người ta không nghiêm túc? Cậu nghĩ làm gì thì gọi là làm gì ấy nhỉ? Lúc này màn hình đang chiếu quảng cáo mở đầu bộ phim, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt của Diêu Cẩn, đuôi mắt cô nhếch lên mềm mại và quyến rũ. Tận Tư Minh cắn môi, đưa tay đặt nhẹ lên vai cô, kéo Diêu Cẩn ngồi thẳng lại trên ghế, sau đó tập trung vào màn hình, lấy một ít bỏng ngô bỏ vào miệng. Bộ phim sắp bắt đầu rồi. Diêu Cẩn cười nhẹ, cũng đưa tay lấy một ít bỏng ngô từ trong thùng của mình ăn. Quả thực rất ngọt. Đây là một bộ phim hoạt hình dành cho người lớn, nhưng cũng có không ít người lớn dẫn theo trẻ em đến xem. Phòng chiếu đầy tiếng ồn, tiếng cười và tiếng hét của các em nhỏ mỗi khi có hình ảnh nổi bật xuất hiện. Diêu Cẩn ở nửa đầu buổi chiếu vẫn rất hứng thú, vừa lấy bỏng ngô từ trong lòng Tận Tư Minh ra vừa cười nói cùng mọi người. Nhưng đến nửa sau buổi chiếu, sau khi xem điện thoại một lát, cô bỗng nhiên im lặng. Sự thay đổi rõ rệt này khiến Tận Tư Minh nhận ra điều gì đó không ổn. Cô liên tục nhìn sang và thấy Diêu Cẩn cúi đầu, không nói một câu nào, hòa mình với bóng tối xung quanh. Cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Diêu Cẩn, chỉ thấy cô im lặng ngồi đó, cả người tỏa ra một không khí u buồn. Thấy tâm trạng của Diêu Cẩn thay đổi đột ngột, Tận Tư Minh không khỏi lúng túng. Cậu có muốn ăn thêm một chút nữa không? Cô đưa thùng bỏng ngô về phía Diêu Cẩn, thử hỏi. Diêu Cẩn ngẩng đầu lên, màn hình chiếu sáng lên rồi lại tối đi một chút, vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Có thể giúp tớ một việc được không? Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng. Tận Tư Minh vội vàng nói, việc gì vậy? Có thể cho tớ ôm một chút không? Tận Tư Minh hít vào một hơi. Trong lúc Diêu Cẩn thất vọng xoay người thì cô đặt thùng bỏng ngô sang bên và mở rộng vòng tay về phía Diêu Cẩn. Được, được, chưa nói xong, Diêu Cẩn đã nhào vào vòng tay của cô, làn hơi ngọt ngào từ cơ thể cô lướt qua cổ của Tận Tư Minh. Cằm cô áp vào đầu tóc mềm mại của Diêu Cần, vòng eo nhỏ nhắn được đôi tay của cô ôm chặt. Tận Tư Minh dường như đã cảm nhận được cảm giác mềm mại và ngọt ngào này. Tâm trí có chút bay bổng, mơ hồ, bất ngờ, làn da của cô cảm thấy một vùng ẩm ướt. Diêu Cẩn hình như đang khóc. Tận Tư Minh không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót. Quả nhiên, Diêu Cẩn vẫn rất quan tâm đến chuyện mẹ cô tái hôn. Hoặc vừa rồi cô lại nhìn thấy điều gì đó đau lòng. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên, do dự một chút rồi vỗ nhẹ lưng của Diêu Cẩn. Tận Tư Minh cứ ôm chặt Diêu Cẩn như vậy cho đến khi bộ phim kết thúc. Sau khi buổi chiếu kết thúc, hai người đi theo dòng người ra khỏi rạp, không nói gì cả. Đến khi xuống lầu, họ mới phát hiện bên ngoài đang đổ mưa. Trời đã tối đen, mưa không lớn nhưng cũng không nhỏ. Tận Tư Minh đứng ở một mái hiên bên ngoài trung tâm thương mại, dùng điện thoại gọi xe. Có lẽ do mưa làm mọi thứ bất tiện, nên một lúc sau mới có tài xế nhận đơn. Cô thở nhẹ, đặt điện thoại xuống. Diêu Cẩn lặng lẽ đứng bên cạnh cô, mắt có chút đỏ, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Cô cúi đầu như vậy, có vẻ đẹp một cách dịu dàng và đau lòng, khiến những người đi ngang qua cũng ngoái đầu nhìn về phía họ. Và ánh mắt dừng lại ở Tận Tư Minh, nhưng Tận Tư Minh không rảnh để quan tâm điều đó. Cô không phải kiểu người biết an ủi người khác. Thậm chí khi Tô Tiểu Hàng và những người khác khóc, cô cũng cảm thấy phiền lòng. Huống chi là Diêu Cẩn đã gọi xe rồi, nhưng tài xế ở xa một chút, chắc phải vài phút nữa mới tới. Cô do dự một chút, nhìn về phía đôi mắt đỏ của Diêu Cẩn nói. Diêu Cẩn mới ngẩng đầu lên, cố gắng cười một chút. Xin lỗi, để tớ truyền cảm xúc tiêu cực cho cậu rồi. Tận Tư Minh vẫy tay. Không sao, cậu cũng đừng nghĩ nhiều về những chuyện không vui. Diêu Cẩn nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vén mớ tóc rối sang bên tai. Cậu không hỏi tớ sao? Tận Tư Minh có chút do dự. Cô không biết liệu mình có nên nói với Diêu Cẩn về việc mình biết Khương Nhiễm hay không. Nếu nói ra, chắc chắn Diêu Cẩn sẽ không vui. Nhưng nếu cố tình làm như không biết và để cô nghe kể về những điều buồn bã, điều này sẽ khiến cô cảm thấy có lỗi, đặc biệt là với Diêu Cẩn. Hơn nữa, Khương Nhiễm và mẹ cô ấy cũng là bạn tốt. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát giác. Đến lúc đó Diêu Cẩn sẽ càng không vui, có thể còn sẽ ghét cô ấy. Vì vậy, Tận Tư Minh nghiến răng nói. Thật ra, Khương Nhiễm và mẹ tớ là bạn bè. Tớ quen cô ấy. Diêu Cẩn sững người, kinh ngạc nhìn cô. Rất lâu sau, khóe miệng cô nở một nụ cười tự giễu, giọng nói lạnh lùng. Cô ấy nói với cậu những gì? Việc của tớ, cậu đều biết từ lâu đúng không? Tận Tư Minh có chút luống cuống. Đúng vậy, tớ nghĩ không nên giấu cậu. Thật ra Khương Nhiễm là người rất tốt. Cô ấy, vậy hôm nay cậu chủ động tìm tới tớ cũng là do cô ấy bảo cậu tới đúng không? Diêu Cẩn ánh mắt sắc lạnh. Tớ, Tận Tư Minh đang định giải thích thì bị ngắt lời. Được rồi, không ngờ Tận Tư Minh hôm nay lại chủ động tìm tớ như vậy. Hóa ra là làm gián điệp của mẹ kế tới đây. Thật thú vị, Tận Tư Minh nhíu mày. Không phải, cậu nghe tớ nói xong đã được không? Diêu Cẩn không thèm nghe, xoay người bước vào màn mưa. Vẫn còn đang mưa, cậu định đi đâu vậy? Tận Tư Minh giật mình, vội vàng đuổi theo. Diêu Cẩn đã bước lên vạch kẻ ngang đường bên kia khi đèn xanh đang sáng. Tận Tư Minh không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau và giải thích. Ban đầu đúng là Khương Nhiễm gọi điện cho mẹ tớ, sau đó tớ mới liên lạc với cậu. Nhưng chúng ta không phải bạn bè sao? Tớ tới tìm cậu cũng vì lo lắng cho cậu. Vậy nếu không có điện thoại của cô ấy thì cậu cũng sẽ không chủ động tìm tớ đúng không? Đừng đi theo tớ nữa, quay về nói với cô ấy. Bây giờ tớ rất tốt, Diêu Cẩn vẫn tiếp tục bước đi, băng qua đường và tiến vào một công viên nhỏ. Mưa vẫn rơi, trời cũng đã tối, trong công viên chỉ có thỉnh thoảng vài người đi qua. Xung quanh rất vắng vẻ, các đèn đường lẻ loi phát ra ánh sáng vàng ảm đạm. Đi lang thang trong công viên vào đêm mưa như vậy quả là nguy hiểm. Tận Tư Minh nhíu mày, khi cô đi tới dưới một cây lớn, bất ngờ kéo tay Diêu Cẩn lại, cho dù cô ấy bảo tớ tới tìm cậu thì sao chứ? Đó cũng vì cô ấy quan tâm cậu, và như tớ đã nói, tớ cũng lo lắng cho cậu nên mới tới tìm cậu, nếu tớ không quan tâm thì chẳng buồn bận tâm đến cậu đâu. Diêu Cẩn bị Tận Tư Minh nắm lấy hai vai, cũng giật mình trước giọng hét của cô, mắt chăm chú nhìn cô, không khí đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ rơi trên lá cây, lộp bộp. Tận Tư Minh cảm thấy lòng mình lúng túng, định buông tay nhưng bị Diêu Cẩn giữ chặt, hai bàn tay nắm lấy nhau. Cậu lo lắng là lo lắng đến mức nào? Bàn tay cô và Diêu Cẩn nắm lấy nhau, lòng bàn tay áp sát nhau, nhịp tim của Tận Tư Minh bất ngờ đập mạnh. Bàn tay của cậu sao lại run như vậy? Diêu Cẩn ghé sát vào ngực cô, nghe nhịp tim của cô, tim cũng đập nhanh quá nhỉ. Trước khi Tận Tư Minh kịp lùi lại, Diêu Cẩn đã ngẩng đầu lên nói, thử xem đi, thử, thử cái gì, thử hôn một chút, cái gì? Lồng ngực của Tận Tư Minh vì nhịp tim nhanh mà như căng lên đau nhói. Tay run rẩy nhưng bị Diêu Cẩn giữ chặt không thể rời. Cậu cũng động lòng với tớ, đúng không? Diêu Cẩn tiến lại gần một bước, chăm chú nhìn vào đôi môi của cô. Muốn thử hôn với tớ không? Nếu có cảm giác, có thể ở bên nhau không? Tớ không muốn chờ đợi nữa. Cách chương.